Quỷ vương ra đích tuyệt thế độc phi. Chương 38, đột lai chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, đột lai chi vật. Editor, Luna Hoang. Vậy để tỷ tỷ thay thế muội muội xuất giá đi. Ánh mắt của Bạch Chân Châu kiên quyết, coi như thực sự nguyện ý vì muội muội đem mệnh ra hy sinh. Đều bị thị nữ xung quanh sùng kính nàng vài phần. Cùng lúc đó ở trong lòng thay nàng không đáng, vì Bạch Lưu Ly một ác nữ không ai tính làm bất kỳ một chuyện gì đều là không đáng. Nhìn tỷ tỷ khẩn trương đến sắc mặt đều trắng bệch, Bạch Lưu Ly chẳng những không cảm kích, trái lại vô vị cười cười. Không giấu vết đem tay của mình từ trong lòng bàn tay của Bạch Chân Châu rút ra. Muội muội bất quá là cùng tỷ tỷ đùa một chút mà thôi. Tỷ tỷ sao tưởng thật, nếu tỷ tỷ không muốn ta gả cho Vân Vương gia, như vậy ta nghe tỷ tỷ. Không gả, nghe Bạch Lưu Ly nói. Bạch Chân Châu nỗ lực đáp nạn dáng dấp khẩn trương trong nháy mắt tan hoang. Nước trong con ngươi lóe lên thất vọng rồi biến mất, mặc dù không bị bất luận kẻ nào phát hiện, lại bị Bạch Lưu Ly hoàn toàn bắt được. Sau đó chỉ thấy Bạch Chân Châu thở phào nhẹ nhõm, hòa hoãn vài phần khẩn trương. Lại vẫn là không yên lòng nói: "Muội muội nói thật sao? Không nên đùa tỷ tỷ, nàng có thể nào để Bạch Lưu Ly gả đến Vân Vương phủ?" "Làm sao có thể, tuyệt đối không thể, tự nhiên là thật, tỷ tỷ thật cho là ta sẽ gả cho một người mình tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng của mình." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Bạch Chân Châu như ăn được một viên thuốc an thần một dạng, thần sắc hoàn toàn hòa hoãn xuống tới, lại muốn nắm tay của Bạch Lưu Ly muốn căn dặn chút gì. Bạch Lưu Ly lại vỗ vỗ vai của nàng đi ra ngoài, thản nhiên nói: "Tỷ tỷ có lẽ là mệt mỏi, vậy muội muội không quấy rầy, tỷ tỷ nghỉ ngơi đi." Bạch Chân Châu tự hồ còn muốn nói cái gì nữa, cuối cùng không có nói ra, định tại chỗ xoay người nhìn Bạch Lưu Ly ly khai. Bạch Lưu Ly đang đi ra vài bước như là nhớ ra cái gì đó dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Bạch Chân Châu, nhãn thần ám trầm không biết đăm chiêu. Nói: "Nếu là tỷ tỷ cảm thấy Thiếu Lan Nhi không quen, muội muội có thể vì tỷ tỷ tìm thị nữ nghe lời." "Không được, trong viện này thị nữ đủ sai xử, cái này không cần muội muội quan tâm." Bạch Chân Châu nhàn nhạt cười cười, sắc mặt hoàn toàn không vì hai chữ Lan Nhi có gì biến hóa, tựa như nàng mất đi bất quá là nhất kiện đồ tầm thường đến không thể tầm thường hơn, mà không phải một người trung tâm hầu hạ nàng mấy năm. Tỷ tỷ oán muội muội xử trí Lan Nhi. Lan Nhi cùng Bạch Lực tựa như trợ thủ đắc lực của Bạch Chân Châu. Bạch Chân Châu cư nhiên có thể lúc hai người bọn họ bị nàng xử trí thờ ơ, tâm tư của Bạch Chân Châu là sâu đậm quá lãnh tĩnh. Lan Nhi phạm vào gia pháp, muội muội xử trí nàng là phải làm, tỷ tỷ lại sao trách muội muội. Bạch Chân Châu nụ cười nhàn nhạt có chút réo rắt thảm thiết. Ngoài miệng tuy nói không oán trách Bạch Lưu Ly, nét mặt lại nhất thời toát ra đau thương đối với mất đi Lan Nhi. Nhìn trong mắt của đám người ở bên tựa như Bạch Lưu Ly ỷ thế hiếp người, đến tỷ tỷ của mình thương yêu đều có thể thương tổn. "Thật không? Vậy là tốt rồi, nếu tỷ tỷ đều nói như vậy ta sẽ không cảm thấy áy náy." Bạch Lưu Ly trong ngữ mang theo cạn tiếu, cũng lãnh ý không được xía vào. Hồi lâu không có hảo hảo trong phủ, tổng giác hạ nhân trong phủ rũ phát tản mạn rồi, nên là lúc tròn gia phong. Bạch Lưu Ly nói, không đợi Bạch Chân Châu nói liền đã đem đầu quay trở lại. Một lần nữa mại khai cước bộ. Bạch Lực không ở Bạch gia, cũng là nên có người làm quản sự Bạch phủ mới được. Tỷ tỷ thân thể cốt yếu, những việc vặt này muội muội xử lý là tốt rồi. Lãnh đạm xa cách nói tam ngôn nhị ngữ, đem quyền lợi của Bạch Chân Châu nguyên bản toàn quyền quản lý Bạch phủ cởi đi. Đám thị nữ đều là người trong sinh hoạt trạch phủ đệ, thập phần hiểu được lục đục với nhau trong đại viện cao trạch. Bạch Lưu Ly nói mặc dù giản đơn, các nàng lại nghe rõ đại khái. Ác nữ đại tiểu thư hình như muốn bắt đầu trưởng quản Bạch gia, không muốn để Chân Châu tiểu thư quản sự nữa. Ngày lành của các nàng hạ nhân này sắp chấm dứt, Cùng với nói Bạch Trân Châu không có tỏ thái độ gì, không bằng nói Bạch Lưu Ly căn bản không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Bởi vì nàng nói xong câu nói sau cùng thì đi tới Nguyệt Môn rồi. Bạch Trân Châu chỉ có thể mâu quang biến ảo bất định nhìn bóng lưng của nàng tiêu thất ở chỗ rẽ của Nguyệt Môn. Vừa vặn Phúc Ma xuất hiện ở Nguyệt Môn, thấy Bạch Lưu Ly thấp thấp cung hướng thỉnh an. Ánh mắt của Bạch Lưu Ly thấp mi thuần nhãn trên người Phúc Ma dùng một lát sau mới nhàn nhạt lên tiếng. Ly khai, Phúc Ma lúc này mới khẽ ngẩng đầu nhìn Bạch Lưu Ly một mắt. Vừa vặn Sa Mộc đi theo sau lưng Bạch Lưu Ly cũng đúng vào lúc này quay đầu lại. Khi nhìn đến ánh mắt của Phúc Ma vội vã quay đầu trở lại, một tấc cũng không rời theo sát Bạch Lưu Ly. Phúc Ma một lần nữa cúi đầu, xuyên qua viện môn, đi tới bên người Bạch Trân Châu. Cung kính nói, cô nương, có muốn hay không? Bạch Trân Châu khẽ lắc đầu một cái, xoay người đi đến phòng lâu. Ánh mắt hơi rũ mí mắt chợt âm lãnh. Không vội, vâng, không thể gấp tại đây nhất thời đem Bạch Lưu Ly diệt trừ. Bởi vì có người so với gấp hơn. Ở ngoài Nguyệt Môn, Sa Mộc đi theo phía sau Bạch Lưu Ly. Nhất phó muốn nói lại thôi. Bạch Lưu Ly làm như không có phát hiện. Sa Mộc suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói. Đại tiểu thư, nô tỳ cảm thấy mới vừa rồi ánh mắt của Phúc Ma rất không thích hợp, nhãn thần âm trầm như vậy, hoàn toàn không giống một ánh mắt của lão phụ nhân nên có. Lãnh trầm trầm làm cho một loại cảm giác mau cốt phát lạnh, như là tùy thời cũng có thể bị ánh mắt như vậy ăn tươi một dạng. Đáng sợ, người ở Bạch Phủ gặp qua nàng. Bạch Lưu Ly phản vấn, nàng đương nhiên cũng cảm thấy được Phúc Ma không tầm thường. Cảm giác cũng như Sa Mộc vậy, mà là nàng thân thể thấp, thân thủ của nàng, bởi vì nếu là một người bình thường, cước bộ tuyệt đối không thể có trình độ khinh đến không phát sinh bất luận cái âm hưởng gì. Mà nàng cũng đi tới Nguyệt Môn mới cảm giác được ngoài cách Nguyệt Môn 10 bước có người ở tới gần. Cước bộ chi khinh để nhĩ lực nhạy cảm như nàng ở đối phương tới gần 10 bước mới phát giác được. Như vậy chứng minh, Phúc Ma cũng không phải một lão bà tử tầm thường. Nhưng nàng lại là người phụ thân Bạch Chí tự mình đưa bên người Bạch Trân Châu chiếu cố nàng. Nàng không tầm thường tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt của phụ thân Bạch Chí. Vậy phụ thân đem nàng an bài bên người Bạch Trân Châu lại là vì cái gì? Sự tình nhìn như giản đơn, rồi lại hoàn toàn không đơn giản. Đây là nguyên nhân nàng không thể gấp động Bạch Trân Châu. Ở hậu viện gặp qua 2-3 lần, chỉ biết là nàng là người trong viện Trân Châu tiểu thư, không có nói chuyện qua. Sa Mộc như thực chất nói. Ân, Bạch Lưu Ly nhàn nhạt lên tiếng, giơ tay lên, cụp mắt nhìn về phía cổ tay của mình, chỉ thấy trên cổ tay chỗ Bạch Trân Châu đã nắm để lại một vòng dấu tay. Y theo lực đạo của Bạch Trân Châu, có thể ở trên tay nàng lưu lại dấu tay lâu như vậy không lui. Thân thủ của Bạch Trân Châu chỉ sợ không cạn. Hưu, bỗng nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, kèm theo một chi đen thùi gì đó hướng Bạch Lưu Ly bay tới. Bạch Lưu Ly mặt không đổi sắc cấp tốc giơ tay lên. Đúng là đem đồ bay tới ngang trời vững vàng chộp vào trong tay. Một chi cây khô, quấy trên đó là giấy mễ bạch sắc. Để lời nói ngoài, thúc ngày mai thi đấu khóa, chúc thúc thuận lợi ba. A, men, cô lạnh môn, có muốn hay không bà nam chủ phóng xuất, cách chương.